cũng may cuối cùng Sở Mộ chiếm cứ thượng phong, Kim Diễm Lôi bị thương và cuối cùng liều lĩnh dùng thần niệm chi lực công kích, vì ngăn cản Sở Mộ tìm kiếm cơ hội thoát thân. Nếu khi đó hắn sử dụng thần niệm chi lực công kích và công kích bồi theo, cố gắng 2-3 lần là có thể chém giết Sở Mộ, nhưng làm như thế hắn cũng phải trả cái giá không nhỏ. Vào thời khắc sống chết nên không suy nghĩ nhiều, Kim Diễm Lôi lựa chọn thoát đi, hắn đã cực kỳ kiên kỵ Sở Mộ, thậm chí hắn đã sợ hãi, một lòng muốn chém giết Sở Mộ nhưng thời khắc cuối cùng thiếu tàn nhẫn, không có chính thức liều lĩnh quyết tâm tìm đường sống trong cõi chết. Đội trưởng, ba người Tần Sơn Hà vội vàng chạy tới. Ta không sao. Sở Mộ nói, giọng nói suy yếu, sắc mặt tái nhợt do tiêu hao rất nhiều tinh huyết, cũng may dược lực Kim Văn Huyết Dương đang bộc phát rất mạnh, đêm sau đó hắn lập tức bổ sung tinh huyết trở về cho nên Sở Mộ cảm giác suy yếu giảm bớt. Đội trưởng, ngươi an tâm khôi phục đi. Đồ Cương nói. Ba người hình thành tam giác vây quanh bảo hộ Sở Mộ. Sở Mộ ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, khôi phục lực lượng bản thân. Tinh thần ý niệm, kiếm nguyên, tinh huyết. Mấy canh giờ trôi qua, sắc trời tối tăm tiến vào đêm tối, rốt cuộc Sở Mộ đã khôi phục, mệt nhọc diệt hết, tinh khí thần tràn đầy. Đội trưởng, Kim Diễm Lôi không chết, ngày sau hắn sẽ tới nữa không? Tần Sơn Hà hỏi, hắn có cảm giác nguy cơ rất lớn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Hơn nữa hắn Sòn là một trong các trưởng lão của chiến đội Trảm Ma, nếu điều động lực lượng chiến đội Trảm Ma. Đồ Cương và Đạm Đại Lưu Quang không nói gì nhưng cũng cảm giác nguy cơ. Bị một kiếm giả thần ngưng cảnh nhớ thương không phải chuyện tốt gì, thực tế kiếm giả thần ngưng cảnh còn là trưởng lão của một tổ chức, mà tổ chức này có không ít kiếm giả thần ngưng cảnh. Kim Diễm Lôi trúng một kiếm của Tê đã bị trọng thương, hơn nữa thi triển bí pháp có tác dụng phụ rất lớn, cộng thêm thần niệm tiêu hao cho nên khó khôi phục trong thời gian ngắn. Sở Mộ từ từ nói ra. Ta đoán trong 3 tháng hắn chỉ chữa thương, cũng không có thời gian gây phiền toái với ta. Mặt khác, nếu như Kim Diễm Lôi hy vọng đi xa hơn trên con đường kiếm đạo, hắn sẽ không mượn nhờ lực lượng chiến đội Trảm Ma đối phó ta, hắn hận ta tấu xương. Ta đã trở thành bóng mờ trong lòng hắn, thậm chí có thể là tâm ma, cho nên tự tay giết ta mới là phương pháp giải quyết bóng mờ trong nội tâm. Sở Mộ phân tích. Bất kể như thế nào, Kim Diễm Lôi tuyệt đối sẽ đối phó ta, cho dù hắn dùng thủ đoạn gì cũng không thể làm vào lúc này, cho nên chúng ta an toàn. Sở Mộ tiếp tục nói. Cho nên nhân cơ hội này ra sức chém giết kiếm nhiều điểm chiến tích hơn nữa, sau đó quay về kiếm cung tu hành. Cho dù hắn ó ố tình muốn đối phó chúng ta cũng không làm được, mặt khác ta còn có thể chủ động xuất kích. Nói xong khóe miệng Sở Mộ nở nụ cười vui vẻ, hắn nghĩ đến một biện pháp tạm thời áp chế Kim Diễm Lôi, hắn không xác định có hữu dụng hay không. Sở Mộ phân tích có chút đạo lý, mọi người không nói gì nữa, chỉ âm thầm nói thầm, bản thân mình nhất định phải mạnh hơn nữa, nếu không tiếp theo sẽ gặp chuyện như thế, bọn họ đang dần dần biến thành vướng víu. Loại cảm giác này quá lạ lẫm với thiên tài như bọn họ, cũng rất không xong, thập phần khó chịu. Săn giết săn giết săn giết. Huyết sắc hoang nguyên biến thành sát tràn của đám người Sở Mộ. Chiến tích kiếm lệnh bên hông không ngừng gia tăng điểm số S. Trừ không thi triển phần huyết biến ra, Sở Mộ đã sử dụng toàn lực của mình, hắn ghi nhớ lần kịch chiến với Kim Diễm Lôi. Nhất là lúc sau cùng dùng phần huyết biến cảm giác tinh thần ý niệm còn có thể dung hợp với lực lượng khác vào trong, từ đó uy lực của kiếm chiêu mạnh hơn nữa. Hắn vẫn chưa tìm được cửa vào, nhưng muốn Sở Mộ lại thi triển phần huyết biến lần nữa là không được, bởi vì không cách nào cam đoan phải mình có thể thành công hay không, cái giá thi triển phần huyết biến quá lớn. Trên huyết sắc hoang nguyên, thái cổ hung thú, huyết ma, dị tộc lọt vào tàn sát điên cuồng. Hung danh chiến đội Chấn Thiên lan xa, trở thành cây gai đâm trong mắt dị tộc, nói chuyện nhắc tới chiến đội Chấn Thiên đều nghiến răng nghiến lợi, bởi vì trong thời gian này có quá nhiều người chết dưới kiếm chiến đội Chấn Thiên. Nhất là đội trưởng Sở Mộ của chiến đội Chấn chiếm cứ một nửa hung danh. Chiến đội Chấn Thiên. Sở Mộ. Chờ minh tu ta. Đến thu hoạch các ngươi. Trong đêm tối xuất hiện một thân ảnh giống như sứ giả tử thần. Hắn không khác gì bóng ma đáng sợ. Là thời điểm quay về. Sở Mộ nói. lần này thu hoạch rất lớn, sau khi trở về có thể hảo hảo tu luyện, đầy đủ giúp thực lực của ta tăng thêm một bước. Đồ Cương cười to nói. Hung danh chiến đội Chấn Thiên Lang Xa cũng giúp bọn họ có thêm thu hoạch phong phú, trong bốn người Sở Mộ có điểm chiến tích nhiều nhất, hắn có gần 4.000 điểm, Đạm Đài Lưu Quang đứng thứ hai, đạt được gần 2.000 điểm, Đồ Cương thứ ba, đạt được hơn 1.700 điểm, Tần Sơn Hà ít nhất, cũng đạt được hơn 1.300 điểm. Sở Mộ có thể đạt được nhiều như vậy là vì thực lực của hắn cường đại nhất, hơn nữa còn chém giết ba con thái cổ hung thú tương đương kiếm giả thần ngưng cảnh, mỗi con cho hắn mấy trăm điểm chiến tích. Lúc này đã trời đi 20 ngày, chiến đội Chấn Thiên lại trở về, người trong Thiên Phong Cốc nhìn họ với ánh mắt biến hóa, trong bất tri bất giác đã mang theo kính sợ. Cho dù chiến đội Chấn Thiên chỉ là chiến đội tam lưu, cho dù chiến đội Chấn Thiên chỉ có 4 đội viên nhưng không người nào dám xem thường bọn họ. Đội trưởng, xem ra Kim Diễm Lôi cũng không có mang tin tức báo cho người chiến đội Trả Ma. Tần Sơn Hà nói. Không phải hắn không nói, mà là hắn hiện tại đang trốn tại nơi nào đó chữa thương rồi. Sở Mộ cười nói. Tiếp theo chúng ta sẽ náo lớn hơn nữa. Làm thế nào? Đôi mắt ba người sáng ngời. Lúc này mang theo lưỡi kiếm này và chiến thư của ta đưa cho chiến đội Trảm Ma, hơn nữa còn truyền tin tức này ra ngoài, nói Kim Diễm Lôi nhiều lần gây phiền toái cho ta, tăng thêm mâu thuẫn đã đạt tới tình trạng sinh tử, vào hôm nay năm sau, ta sẽ đại chiến sinh tử với Kim Diễm Lôi trên huyết sắc hoang nguyên. Sở Mộ nói với Tần Sơn Hà. Kể từ đó, tối thiểu có thể kéo dài thêm một năm, chiến đội Trảm Ma không thể hiển nhiên gây phiền toái cho chúng ta. Đôi mắt Đồ Cương sáng ngời, cười hắc hắc lên tiếng. Một năm sau Sở Mộ quyết chiến sinh tử với Kim Diễm Lôi, hắn không cảm thấy lo lắng chút nào. Hiện tại Sở Mộ có thể trọng thương Kim Diễm Lôi, làm hắn bỏ chạy như chó nhà có tang. Một năm sau Sở Mộ đã khác, dùng thiên phú của hắn, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh và cường đại hơn nữa. Tạo thế, làm chuyện này náo lớn lên, từ đó sau khi Kim Diễm Lôi biết được chuyện này phải đáp ứng, chúng ta có thể nhân cơ hội này tu hành. Sở Mộ khẽ cười nói. Kỳ thật biện pháp này không cao minh, rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra, khác nhau ở chỗ dám hay không dám, làm hay không làm, nếu như không dám làm thì có nghĩ ra cũng vô dụng. Yên tâm đi, đội trưởng, ta nhất định sẽ làm việc này thỏa đáng. Tần Sơn Hà cười nói. Bốn người quay về kiếm lâu của Sở Mộ đề bút viết một phong chiến thư, cũng giao thanh kiếm khí hoàng cấp hạ phẩm của Kim Diễm Lôi giao cho Tần Sơn Hà. Tần Sơn Hà tiếp nhận sau đó rời khỏi kiếm lâu, tiến về nơi đóng quân của chiến đội Trảm Ma nơi. Có thể tưởng tượng, sau khi cao tầng chiến đội Trảm Ma nhìn thấy kiếm của Kim Diễm Lôi và chiến thư sẽ có sắc mặt như thế nào. Cũng có thể tưởng tượng sau khi truyền bá việc này ra ngoài sẽ gây ra oanh động thế nào. Tốt, các ngươi làm việc của mình đi. Sở Mộ nói với Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang. Ta đi Vạn Tà Cốc. Đồ Cương nói, Đạm Đài Lưu Quang gật đầu không nói gì, hắn rời đi cùng Đồ Cương. Âm sát kết tinh đã không còn, kiếm ý và kim chi áo nghĩa đạt tới 7 chuyển sơ kỳ. Sở Mộ nói thầm một câu sau đó nghỉ ngơi trong kiếm lâu, vào đêm hắn đi tới Quang Tinh Thai. Bởi vì tinh thần ý niệm của hắn tràn ngập thế giới tinh thần, đến có thể cô động viên ý niệm chi tinh thứ tư. Thời điểm Tần Sơn Hà mang tức tin Sở Mộ hạ chiến thư khiêu chiến Kim Diễm Lôi trưởng lão chiến đội Trảm Ma truyền ra bên ngoài, khu vực đệ tử tinh anh liền yên lặng vì cho rằng mình nghe lầm. Kim Diễm Lôi là ai? Đây chính là trưởng lão của chiến đội Trảm Ma, là kiếm giả tến vào thần ngưng cảnh nhiều năm, cũng được xếp vào nhân vật phong vân trong hàng ngũ đệ tử tinh anh. Sở Mộ là ai? Đội trưởng chiến đội Chấn Thiên, thực lực cường đại thiên phú kinh người. Gần đây hắn có hung danh hiển hách, thanh danh đại chấn nhưng hắn cuối cùng chỉ là kiếm giả nguyên cực cảnh mà thôi, nguyên cực cảnh và thần ngưng cảnh là cái hào rộng không thể vượt qua. Sau khi nhiều người xác nhận cho rằng Sở Mộ bị điên, bởi vì thanh danh đại chấn nên đầu óc choáng váng mới làm ra quyết định điên cuồng này, rất nhiều người nhất là người chiến đội Trảm Ma cho rằng Sở Mộ tìm đường chết. Sau khi Tần Sơn Hà truyền bá, sự thật ra ngoài. Mọi người mới biết rõ thì ra Kim Diễm Lôi nhiều lần ra tay đối phó Sở Mộ, không lâu trước đây còn tự mình tiến vào huyết sắc hoang nguyên đuổi giết Sở Mộ, không ngờ không đánh chết Sở Mộ còn chọc giận hắn, bị Sở Mộ gây thương tích chật vật đào tẩu, làm rơi cả kiếm khí tùy thân. Đại đa số người tin tưởng nửa đoạn trước, không tin phần sau, nhưng bất kể thế nào đã đạt được hiệu quả Sở Mộ muốn, việc này bị không ngừng truyền bá sinh ra phong bạo to lớn, càng làm Sở Mộ và Kim Diễm Lôi biến thành tâm điểm nghị luận của người khác. Chỉ có điều chiến đội Trảm Ma không đứng ra xác minh tin tức này, bởi vì Kim Diễm Lôi chưa quay về. Người có nắm chắc? Tổng giáo tập lường Sở Mộ sau đó hỏi thăm. Có. Ngữ khí của Sở Mộ thập phần khẳng định. Ta xem trọng ngươi, sống sót. Tổng giáo tập nói. Sở Mộ gật gật đầu, hắn đứng lên hành kiếm lễ với tổng giáo tập sau đó rời đi. Từ khi Sở Mộ trở thành đệ tử tinh anh, nhất cử nhất động đều nằm trong lòng bàn tay tổng giáo tập, bởi vậy hắn biết tin tức Sở Mộ hạ chiến thư với Kim Diễm Lôi cho nên mới triệu kiến Sở Mộ tới gặp. Kim Diễm Lôi là kiếm giả thần ngưng cảnh, còn là kiếm giả thần ngưng cảnh nhập môn đỉnh phong, Sở Mộ chỉ là kiếm giả nguyên cực cảnh, cả hai có chênh lệch thật lớn, loại chênh lệch này cho dù là tổng giáo tập năm đó cũng không thể vượt qua. Nhưng sau khi nhìn thấy Sở Mộ, lại nói vài câu với Sở Mộ, nội tâm tổng giáo tập sinh ra cảm giác Sở Mộ sẽ thắng. Hắn không khuyên bảo cũng không ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn xem Sở Mộ có thể đánh bại Kim Diễm Lôi hay không. Đứng ở độ cao của hắn, dùng kiến thức của mình tự nhiên biết rõ yêu nghiệt nguyên cực cảnh có thể đấu với thần ngưng cảnh không phải không có, thậm chí còn có yêu nghiệt nguyên cực cảnh chém giết kiếm giả thần ngưng cảnh, chỉ có điều hơi ít mà thôi. Nếu Sở Mộ có thể chống lại thậm chí đánh bại Kim Diễm Lôi, tổng giáo tập sẽ vui mừng. Đêm khuya, quang tinh thai, Sở Mộ ngưng tụ tinh thần ý niệm làm một, hắn ngưng tụ bay tới khu vực 3.000 mét trên không trung. Cảm nhận được lực lượng của ánh sao, tiếp dẫn chúng vào thế giới tinh thần. Tinh thần ý niệm đã rèn luyện hoàn toàn, lúc này là thời khắc ngưng tụ viên ý niệm chi tinh thứ tư. Lần lượt áp súc, lần lượt ngưng tụ, thế giới tinh thần thừa nận trùng kích nhiều lần nên rung rẩy, nó gần như sắp sụp đổ nhưng Sở Mộ bỏ qua, toàn tâm toàn ý không ngừng áp súc ý chí. Oanh, giống như ngôi sao nổ tung, bên cạnh ba viên ý niệm chi tinh có một tia sáng xuất hiện. Viên tinh thần ý niệm thứ tư xuất hiện. Bốn viên ý niệm chi tinh cộng hưởng gia tăng phạm vi thế giới tinh thần, không ngừng trùng kích bình chướng thế giới tinh thần, chợt, biên giới thế giới tinh thần được gia trì nên mạnh hơn. Đến hiện tại đã tu hành nam đấu luyện ý kinh hơn phân nửa, tinh thần ý niệm bộc phát bốn lần, cường hoành đáng sợ. Tinh thần ý niệm lại tăng lên làm cho ngũ giác của Sở Mộ bị ảnh hưởng, tăng trưởng không nhỏ. Ngưng tụ viên ý niệm chi tinh thứ tư, Sở Mộ suy điển cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ bát thủ ấn tăng lên rất nhanh, vì mau chóng ngưng tụ thủ ấn thành công, Sở Mộ tạm thời buông các tu luyện khác, hắn dùng thời gian cả ngày nghiên cứu thủ ấn. Vốn thủ ấn cần vài tháng mới hoàn thành, lặp đi lặp lại nhiều lần tăng hiệu suất cho nên không tới một tháng đã hoàn thành. Vào lúc này ba người Tần Sơn Hà, Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang đã sớm vượt qua trong vạn tà cốc. Hơn nữa còn tăng lên rất lớn. Rất tốt, hắn đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn hắn. Trong nơi đóng quân của chiến đội Trảm Ma, Kim Diễm Lôi trở về, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt xuất hiện hàn quang và điên cuồng, hắn dùng bộ dạng nghiến răng nghiến lợi nói với người bên cạnh. Truyền tin tức ra, nói ta đồng ý Sở Mộ khiêu chiến. Kim Diễm Lôi đã đồng ý đấu sinh tử với Sở Mộ, tin tức này hóa thành phong bạo truyền ra các nơi. Kim Diễm Lôi. Nghe được tin tức, Sở Mộ chỉ cười cười và không nói gì, hắn rời khỏi kiếm lâu đi vạn tà cốc. Hắn đã nghiên cứu xong cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ bát thủ ấn, hôm nay là thời điểm rèn luyện kiếm ý và kim chi áo nghĩa. Một khi rèn luyện kiếm ý và kim chi áo nghĩa đến tám chuyển, mũi nhọn càng lớn, uy lực đại tăng, cũng càng đáng sợ hơn trước, đến lúc đó thực lực Sở Mộ sẽ tăng lên nhiều lần. Khi đối mặt Kim Diễm Lôi càng có niềm tin sẽ thắng. Huống chi thời gian không ít, Sở Mộ còn có thể tiếp tục tăng cường, cho dù thực lực Kim Diễm Lôi có tăng lên, Sở Mộ cũng có niềm tin chém hắn dưới kiếm. Đây là tự tin với mình, tự tin với kiếm, tự tin vào kiếm đạo. Tiến vào vạn tà cốc, không ngừng xâm nhập, Sở Mộ lại đi tới địa phương phát hiện âm sát kết tinh, âm sát khí tại đây đã hóa lỏng. Đã cô động bốn viên ý niệm chi tinh, kiếm ý và kim chi áo nghĩa có tăng lên cho nên Sở Mộ càng xâm nhập nơi sâu hơn. Lại tiến thêm 10 mét âm lãnh sát khí đã không còn,